Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1161, kết quả sắp xuất hiện. Thú vị, thực sự thú vị, nghĩ không ra lại còn có bực này man thiên quá hải chi pháp. Đem hết thảy thu hết vào mắt Vương Khai, không khỏi nhếch miệng một cười. Đem thánh linh hóa thành cặn bã, phân biệt tính vào hỗn độn linh tôi thạch bên trong. Dùng cái này đến để hỏa thánh nguyên linh tin là thật. Cho dù là chó vương, đều không có thể phát hiện trong đó môn đạo. Thế nào, Bạch Vũ cái kia tiểu tiện, người đâu? Bị hỏa thánh nguyên linh giết chết chưa? Người ở nơi đó thú vị cái gì? Nghệ Xu nhíu lại lông mày, gấp giọng hỏi, nghe thấy lời ấy. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bạch Vũ không chết, chó vương vậy bình yên vô sự. Hỏa thánh nguyên linh nhìn như thắng, kỳ thực thua, với lại thua hội cực kỳ thảm. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhanh cùng ta nói một chút. Nghệ Xu nghe vậy thần sắc giật mình. Vốn là cực kỳ hy vọng Bạch Vũ vĩnh viễn biến mất. Bây giờ lại biết được nàng căn bản không có việc gì. Trước đó xem trọng hỏa thánh nguyên linh, vậy thất bại cực kỳ thảm. Chờ hắn nhóm đều trở về, người liền biết, nói ra, chẳng phải là cực kỳ không có ý nghĩa. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Một khi bị Nghệ Xu biết Bạch Vũ đang tại chạy đến sự tình, nói không chừng nàng hội nháo ra chuyện gì đến đâu. Dù sao, đối với một cái chủ động ôm ấp yêu thương mỹ nữ tới nói, Vương Khai thế nhưng là từ trước đến nay ai đến cũng không có cự tuyệt. Lại há hội trơ mắt nhìn xem, đến miệng bên cạnh thịt bay mất đâu. Ngươi, tốt, ta mặc kệ xảy ra chuyện gì, hiện tại vậy không cần phải vậy biết. Nhưng Bạch Vũ cái kia tiểu tiện, ngươi phải chết, coi như nàng bất tử, cũng không thể xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nghệ Xu mím chặt môi đỏ nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm, không khỏi mở ra tay đến, có chút bất đắc dĩ nói ra. Chân dài ở trên người nàng, muốn đi nơi nào, bản thiếu gia vậy không có quyền lợi ngăn cản nha. Huống chi, thế gian mỹ nữ có nhiều lắm, ngươi còn có thể để bản thiếu gia một cái cũng không thấy sao? Coi như bản thiếu gia đáp ứng ngươi, cái kia trong thiên hạ, sùng bái bản thiếu gia các mỹ nữ, hội đáp ứng sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Người vẫn là rất muốn cùng Bạch Vũ cái kia tiểu tiện, người phát sinh chút gì, đúng không? Nghệ Xu nhíu lại lông mày, ngữ khí có chút bất thiện nói ra. Đối với cái này, Vương Khai thì là nhún vai, thần tình lạnh nhạt không thôi nói ra. Cùng bản thiếu gia cùng một chỗ, người cần phải hiểu một sự kiện, người không phải lồng giam. Bản thiếu gia càng không thích bị trói buộc. Bá, lời vừa nói ra, Nghệ Xu đôi mắt đẹp lập tức ngẩn ngơ. Một trái tim đột nhiên không hiểu sợ hãi bắt đầu. Cho tới bây giờ, nàng mới biết, tự thân là cỡ nào ngu xuẩn vô tri. Như Vương Khai bực này nhân vật, bên người vờn quanh mỹ nữ, tất nhiên nhiều vô số kể. Coi như lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng cản trở hắn. Huống chi, hiện tại cùng hắn phát sinh quan hệ không giả, nhưng còn không được đến tính thực chất trợ giúp. Nếu là náo cùng Vương Khai quan hệ sụp đổ, cuối cùng chẳng phải là được không bù mất. Nhưng dù vậy, Nghệ Xu còn là rất khó tiếp nhận. Không muốn Vương Khai cùng những nữ nhân khác phát sinh cái gì đặc thù quan hệ. Cho nên nói, hiện tại Nghệ Xu xoắn suýt muôn phần, cũng đành chịu cực kỳ. Đối với Nghệ Xu tâm lý hoạt động, nghĩ cái gì, Vương Khai tự nhiên là không biết. Hơn hết từ nàng bộ dáng, cũng có thể suy đoán ra một chút đến. An tâm chính là, bản thiếu gia cũng không phải là một cái vô tình vô nghĩa hạng người. Nhất là đối đãi nữ nhân, người chỉ cần hiểu được điểm đến là dừng liền có thể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu mím chặt môi đỏ, nhíu lại lông mày, cho dù trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ xẹt qua, cũng không biết nên mở miệng như thế nào nói ra. Chủ nhân, ta trở về. Ông, cùng lúc đó, Hỏa Thánh Nguyên Linh thanh âm xa xa truyền đến. Rất nhanh, chính là cùng ẩn hình cự nhân cùng một chỗ, hiện ra ở Hỏa Cung bên trong. A, thế nào? Lấy tới bao nhiêu thánh linh? Vương Khai híp mắt, thần sắc ra vẻ nghi hoặc biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, 100 khối chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch. Lần này, ta nhất định là thắng được người. Bất quá, ta quyết định đem cái này thắng được người danh ngạch giao cho to con, để hắn tới làm lão đại. Chó vương thì là lão nhị. Hỏa Thánh Nguyên Linh đắc ý không thôi cười nói. Một bên ẩn hình cự nhân thì là gãi đầu một cái, hắc hắc cười khúc khích. 100 khối chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch. Như thế ngôn ngữ trực tiếp chấn kinh Nghệ Xu có chút ngây người. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Hỏa Thánh Nguyên Linh ra ngoài cái này trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà lấy được nhiều như thế thánh linh. Vương Khai đối với cái này, vậy là giả vờ lấy biểu hiện ra chấn kinh bộ dáng. Mặc dù trong lòng biết cái này chút hỗn độn linh tôi thạch bên trong liền một cái thánh linh đều không tồn tại, nhưng mặt mũi cũng là muốn làm đủ. Chủ nhân, tuyên bố ta thắng lợi đi. Đầu kia xuẩn chó là không thắng được. Toàn bộ thạch thần vực vậy không có bao nhiêu thánh linh. Bằng vào hắn bản sự, căn bản làm không đến vượt qua 100 khối thánh linh. Hỏa Thánh Nguyên Linh có chút tự tin nói ra. Đối với cái này, ẩn hình cự nhân cũng là ra vẻ chất phác nhẹ gật đầu. Vẫn như cũ duy trì ngốc cười bộ dáng. Gặp một màn này, Vương Khai cảm thấy cũng là âm thầm im lặng. Cái này ẩn hình cự nhân xác thực thông minh cực kỳ. Bề ngoài nhìn đần độn, kỳ thực đều là tại giả vờ ngây ngốc đâu. Chỉ tiếc, cho dù ẩn hình cự nhân có tí khôn vặt, lần này sợ cũng nhất định lật xe. Không có vội hay không? Chờ một chút đi, chó vương trở về sau mới quyết định a. Vương Khai khoát tay áo, thần tình lạnh nhạt cười nói. Chủ nhân, đầu kia xuẩn chó sợ là nhất thời nửa hội đều không về được. 100 khối chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch. Hắn muốn thắng, ít nhất phải siêu việt 100 tôn thánh linh số lượng đâu. Hỏa Thánh Nguyên Linh tràn đầy tự tin cười nói. Chủ nhân, ta cũng cảm thấy, cầu ca sẽ không thành công. Nếu là hắn có thể thành công, lần này chúng ta về trước khi đến, hắn khẳng định sẽ bị đánh phế bỏ. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái nói ra. Im miệng. Hỏa Thánh Nguyên Linh nghe vậy lập tức kinh hãi, vội vàng lên tiếng quát lớn. Quả thực không nghĩ tới, cái này ẩn hình cự nhân cư nhiên như thế chi ngu xuẩn. Thật tình không biết, đây bất quá là ẩn hình cự nhân cố ý dứt lời. Biết rõ ẩn hình cự nhân cực kỳ thông minh, Vương Khai tự nhiên minh bạch, hắn nói ra lời này, đơn giản là đang cấp Hỏa Thánh Nguyên Linh làm khó dễ đâu. Với lại, vẫn là trong lúc vô hình, bằng vào Hỏa Thánh Nguyên Linh đối với hắn hiểu rõ, căn bản là nhìn không ra hắn là cố ý. Về phần ẩn hình cự nhân vì sao làm như thế, Vương Khai liền không được biết rồi. Chủ nhân, bản chó vương trở về. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, theo một trận tiếng cười to truyền đến, liền thấy chó vương đạp trên hắc vụ, xa xa chạy nhanh đến. Ở tại bên cạnh thì còn đi theo Bạch Vũ cùng Bạch trưởng lão. Đối với cái này, Hỏa Thánh Nguyên Linh biểu thị vạn hai điểm khinh thường, lạnh lùng nhìn lướt qua Bạch Vũ về sau, chính là quay đầu đi chỗ khác. Đều đã cảnh cáo nàng, thế mà còn dám tới, xem ra thực sự tìm cơ hội đưa nàng cho. Hừ, Hỏa Thánh Nguyên Linh lạnh lùng thầm nghĩ. Đồng thời, Vương Khai bên cạnh Nghệ Xu cũng là có ý tưởng như vậy. Nhìn về phía Bạch Vũ thời điểm, đã toát ra địch ý mãnh liệt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.